Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, nổ tung đầu to. Hình vòm quét hình thiết bị khởi động, ở đầu đuối về đảo qua, một bên trên các đồng hồ đo, rất nhanh sẽ cho thấy càng ngày càng rõ ràng quét hình hình vẽ. Elizabeth so dương mắt nhìn đứng ở đối diện nàng Meredith, hỏi, người rất quan tâm sự sống chết của bọn họ. Wayland tiên sinh quan tâm, Meredith phảng phất không nhìn thấy đối phương trong ánh mắt khiêu. Khích, lạnh nhạt nói, tiểu bác sĩ, xem nơi này, bác sĩ âm thanh đánh gãy hai người đối thoại. Elizabeth so mau mau đi tới monitor trước, này không phải xương sọ. Ta nghĩ đây là một mũ giáp, để nhìn có thể không đem đầu khôi lấy đi, nhìn từ đâu nhi mở ra, vật này đối với tới nói quá nặng. Ở mũ giáp, phen tìm tòi một hồi, Elizabeth đối với nơi này càng thích hợp làm việc chân tay sinh vật học người nói rằng. David, mặc dù coi như cùng nhân loại không hề khác gì nhau, thế nhưng làm sinh vật học người, David thân thể là do máy móc cung cấp động lực. Sức mạnh tự nhiên không phải bác sĩ cùng Elizabeth so này hai nữ tính có thể so với. Đối với nhân loại tới nói có chút trầm trọng mũ giáp. Rất dễ dàng địa liền bị David phá đi, lộ ra bị ẩn giấu ở phía dưới. Cái kia viên thuộc về kỹ sư đầu lâu. Này viên ở bên ngoài hình đường viên trên xem ra cùng nhân loại không có quá to lớn khác nhau đâu. Lâu. Bởi vì tử vong 2000 năm lâu dài duyên cớ, hiện ra một loại quỷ dị màu nâu xám. Hơn nữa ở đầu còn có rất nhiều rõ ràng không bình thường màu đen nhô ra. Kỹ sư chân chính dáng dấp, để hết thảy nhìn thấy hắn người tất cả đều sửng sốt. Liền ngay cả vẫn thích nộ không hiện rõ Meredith, giờ khắc này trên mặt cũng mang tới rõ ràng khiếp sợ. Theo bản năng mà hướng về thí nghiệm đài tới gần vài bước. Muốn càng khoảng cách gần thấy rõ kỹ sư dáng dấp. Mẫn cảm phát hiện kỹ sư đầu lâu trên những người nhô ra. Meredith mở miệng hỏi, trên đầu hắn là những thứ gì? Như là chút chịu đến cảm hóa tế bào. Elizabeth so suy đoán nói, cầm lấy cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí một mà thăm dò một hồi những người nhô ra. Đối với bác sĩ nói rằng, ở đột biến bên trong, để làm cái trong sọ phục hồi như cũ, ta nghĩ có thể đã lừa gạt hệ thần kinh, để nó cho rằng bản thể còn sống sót. Đây là một loại do Wayland công ty y học bộ ngành khai phá ra. Có thể lại một lần nữa người chết đại não hoạt động kỹ thuật. Thông qua thích đo điện lưu kích thích, để hệ thần kinh khôi phục hoạt tính, trên lý thuyết mà nói. Lý tưởng nhất trạng thái, thậm chí có thể làm cho đã người bị chết khôi phục ý thức. Tên này bác sĩ vốn là lệ thuộc vào Wayland công ty ngạch y học bộ ngành. Ngay lập tức sẽ rõ ràng Elizabeth so ý đồ, từ trong phòng thí nghiệm lấy ra tương ứng máy móc trở lại thí nghiệm trước đài. Đó là một cái đèn pin cầm tay to nhỏ máy móc. Bị bác sĩ khởi động sau. Ở máy móc đỉnh bắn ra một nhánh dài mười mấy cm tham châm. Lập tức cây này tham châm bị bác sĩ đâm vào này viên đầu lâu trong đại não. Bác sĩ ở một khối máy tính bảng ra thao trường làm một hồi. Để máy móc tham châm hướng về kỹ sư trong đầu ổn định phát ra 30A điện lưu. Chỉ có điều, này viên đầu lâu không có phản ứng chút nào. Máy móc cũng không có thu tới đó khôi phục hoạt tính. Elizabeth so cẩn thận mà nói rằng, tăng lên trên đến 40A. Được rồi, tăng cường đến 40A. Bác sĩ lập tức liền hoàn thành rồi thao tác, làm hướng về kỹ sư đại não phát ra điện lưu tăng cường đến 40A thời điểm. Cái đầu kia mặt ngoài ngay lập tức sẽ xuất hiện phản ứng. Da rẻ phía dưới, tựa hồ có món đồ gì đang chảy xuôi. Xem ra, lại như là máu dịch ở mạch máu bên trong lưu động. Elizabeth so vui mừng nói, tăng thêm nữa 10A, làm điện lưu tiếp tục tăng cường. Này viên đầu phản ứng trở nên càng thêm kịch liệt. này Viên Nguyên vốn đã mất đi sinh cơ 2000 năm đầu, phảng phất là một lần nữa sống lại. Trên mặt hắn bắp thịt bắt đầu co rúm, hơn nữa phạm vi càng rõ ràng. Rất nhanh hắn đóng chặt mí mắt, cũng thử nghiệm nâng lên, lộ ra mặt sau hoàn toàn con mắt màu đen. Nhưng là tình huống hiển nhiên có gì đó không đúng, trên mặt của hắn tựa hồ đang toát ra vẻ mặt thống khổ. Miệng mở ra lại khép kín, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào phát sinh. Mà ở trên đỉnh đầu hắn, có chút những người màu đen nhô ra địa phương phản ứng càng kịch liệt, không ngừng mà hướng ra phía ngoài cổ động. Quá nhiều rồi, giảm xuống 10 a, được, giảm xuống 10, bác sĩ mau mau hạ thấp phát ra điện lưu. Thế nhưng này cái đầu trên tình huống vẫn còn đang chuyển biến xấu. Từ những người màu đen nhô ra bên trong, bỗng nhiên có chất lỏng màu đen để lại đi ra, tiếp tục hạ thấp điện lực phát ra, nhưng mà tình huống căn bản cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt. Cuối cùng tên này bác sĩ trực tiếp đem đâm vào kỹ sư trong đầu tham châm rút ra. Thế nhưng vào lúc này, tình huống đã vượt qua bọn họ khống chế. Kỹ sư biểu hiện trên mặt đã kinh biến đến mức vặn vẹo. Càng ngày càng nhiều chất lỏng màu đen chảy xuôi mà ra. Làn da của hắn lại như là bị thổi bay khí cầu như thế không ngừng xuất hiện phồng lên. Xem âm ly, lại như là có món đồ gì muốn từ bên trong khoan ra. David, mau đưa nó đóng kín lên. Elizabeth so hoảng loạn mà đem lấy xuống khẩu trang ô ở trên mặt của chính mình, lớn tiếng nói với David. David mau mau thao tác thí nghiệm đài, để đầu lâu phía dưới đạo quỹ, kéo cái kia phản ứng càng ngày càng kịch liệt đầu trở lại cách ly khoang phía dưới. Tiếp theo bốn phía nối liền cùng một chỗ cường hóa pha lê nhanh chóng hạ xuống. Đêm này viên đã nghiêm trọng biến hình đầu đóng kín ở bên trong. Lượng lớn dùng để trừ độc màu trắng khí tức bỗng nhiên phun ra ở trên đầu. Rất nhanh màu trắng khí thể tràn ngập ở toàn bộ cách ly trong khoang thuyền, che đậy những người này tầm mắt, làm cái kia cái đầu dáng dấp xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt của bọn họ. Xem ra vật kia đã khôi phục yên tĩnh, tuy rằng đầu mặt trên đã nở lớn đến trước 2 lần. Nhưng mà, sau một khắc, kỹ sư đầu bỗng nhiên muốn nổ tung lên, hoàng chất lỏng màu xanh lục phá tan sọ não bắn tóe mà ra, dính đầy toàn bộ cách ly khoang. Nhìn cách ly khoang bên trong hỗn loạn dáng dấp, David nhẹ giọng tự nói, có điều là cái phàm nhân mà thôi. Không có ai lưu ý đến David thì thầm, Elizabeth so không cam lòng địa đối với bác sĩ nói rằng, Phúc Đức, lấy chút hàng mẫu, để nhìn xuống, lần này thí nghiệm, xem ra vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Những người khác lục tục rời đi phòng thí nghiệm, chỉ còn dư lại bác sĩ cùng Elizabeth so, nỗ lực từ những chất lỏng kia bên trong, nỗ lực tìm ra một ít có giá trị. Mà ở phòng thí nghiệm sự tình sau khi kết thúc không lâu, rời phi thuyền đã đem gần 3 tiếng Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa xuyên việt bão táp, một lần nữa trở lại Prometheus hào trên. Thông qua Red Queen đối với kỹ sư phi thuyền hệ thống điều khiển liên tiếp, đã để Diệp Thiên Hồ biết rồi rất nhiều. Tỉ như bọn họ vị trí này điều thung lũng, gần một nửa khu vực đều là thuộc về căn cứ quân sự phạm vi. Chỉ có điều căn cứ quân sự nằm ở lòng đất, tổng tham mưu trưởng độ ở 13 cây em khoảng chừng. Trái phải, tòa này do kỹ sư kiến tạo căn cứ quân sự, mục đích chính là dùng để nghiên cứu lực sát thương trọng đại hơn nữa có so sánh nguy hiểm lớn vũ khí sinh học, cũng chính là Alien. Mà những người bị phong tồn tại bình bên trong, xem ra rất giống là dầu mỏ chất lỏng màu đen, có thể được gọi là Alien nguyên sinh thể. Đối lập với Alien, loại này nguyên sinh thể nắm giữ càng to lớn hơn truyền nhiễm, hơn nữa trải qua thích hợp bồi dưỡng hòa vào tân DNA sau, là có thể sinh ra biết rõ loại kia Alien. Chỉ có điều, bởi vì một lần bất ngờ, vũ khí sinh học tiết lộ, dẫn đến phần lớn kỹ sư chết đi. Cuối cùng chỉ còn dư lại hôn mê khoang bên trong cái kia một cái kỹ sư tiếp tục sống sót. Từ đó về sau, mãi cho đến hiện nay vị trí tòa này căn cứ quân sự đều nằm ở bị vứt bỏ trạng thái. Liên quan với này tòa căn cứ lịch sử, Diệp Thiên Hồ cũng không có hứng thú gì. Chân chính để hắn coi trọng chính là ở trong căn cứ hiện nay còn gửi 3 chiếc phi thuyền, coi như là đã 2000 năm không có bị khởi động quá. Chúng nó cũng vẫn như cũ bị hoàn hảo đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.